Vợ tôi là Đại Minh Tinh. Chương 91, vòng thi bikini. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máy bay hạ cánh đến sân bay quốc tế Phượng Hoàng Tam Á đã gần 11 giờ trưa. An Kỳ và Hạ Tiểu Hy lại bắt taxi đến khách sạn The St. Regis Sanya, nơi các thí sinh cùng nhau hội tụ để thuận tiện cho việc tập trung đến vòng thi. The St. Regis Sanya là một khách sạn sang trọng được đánh giá 5 sao tại Tam Á, Hải Nam và cung cấp 396 phòng nghỉ cho các du khách lưu trú. An Kỳ được sắp xếp ở phòng 394 cùng với Tô Mạc. Bên cạnh phòng 395 là phòng của Nhã Đan và Triệu Khiết. Tương tự, những thí sinh khác đều tập trung trên cùng một tầng. Mỗi phòng đều có 2 thí sinh ở ghép với nhau. Vì là cuộc thi cá nhân nên bất cứ thí sinh nào cũng không được mang theo trợ lý riêng, nên Hạ Tiểu Hy phải đặt phòng ở một khách sạn gần đó để tiện bề có thể giúp đỡ khi An Kỳ cần. Vốn dĩ An Kỳ định đi một mình nhưng Hạ Tiểu Hy cứ nằng nặc đòi đi theo để trốn khỏi Thừa Mạnh Quân vài ngày. Còn tự ý đặt vé máy bay nên buộc lòng cô mới đưa Hạ Tiểu Hy đi cùng. Vào tới phòng đã gần 12 giờ trưa. An Kỳ uể oải ngã lưng xuống giường nằm nghỉ. Sau đó liền mở điện thoại lên gửi tin nhắn cho Trình Hạo Phong. Em đã tới khách sạn The St. Regis Sanya rồi này. Phòng 394. Phong cảnh ở đây rất tuyệt. Phòng ngủ cũng rất thoải mái. Ước gì có đại ma vương bên cạnh. Cuối tin nhắn, An Kỳ còn chèn thêm một icon lè lưỡi ngụ ý trêu chọc Trình Hạo Phong rồi mới nhấn gửi đi. Đặt điện thoại xuống nệm. An Kỳ ngồi dậy ngắm nhìn xung quanh gian phòng một lượt. Cô gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi mới mở vali ra chọn quần áo, sau đó vào phòng tắm. Cạch, cùng lúc này cửa phòng cũng mở ra. Một cô gái mặc chiếc đầm trắng phủ đầu gối, được thiết kế trông có vẻ đơn giản. Cô kéo theo vali bước vào trong. Cô tháo chiếc kính mát xuống rồi cũng đảo mắt nhìn xung quanh không gian trong căn phòng. Cuối cùng là dừng lại nơi chiếc vali cạnh giường ngủ và chiếc điện thoại trên nệm. Tinh tinh, đúng lúc điện thoại lại thông báo có tin nhắn mới đến. Cô vốn dĩ không muốn xem trộm nhưng vì màn hình quá sáng nên vô tình thấy được tên người gửi tin đến. Một chữ, chồng, ngắn gọn kèm với hình trái tim đỏ đang hiển thị trên màn hình. Tô Mặc cũng chả buồn quan tâm đến làm gì. Cô kéo vali đi đến sofa ngồi nghỉ ngơi. Cạch, An Kỳ vừa trở ra từ phòng tắm. Trên người cô là chiếc váy body 2 dây màu đen ôm sát thân hình chuẩn mực của một hoa hậu. Nhìn thấy Tô Mặc ngồi trên sofa khiến cô có chút lúng túng. Tô Mặc trong lời đồn là nữ minh tinh tài năng. Một viên ngọc quý giá của tập đoàn Cửu Phong. Cũng là nữ siêu mẫu lạnh lùng. Khó gần nhất showbiz. Chỉ cần nhìn qua ánh mắt vô cảm của Tô Mặc thôi cũng đủ khiến An Kỳ phải dè chừng. Nhưng sau đó cô vẫn quyết định đi đến ngỏ lời làm quen trước. Chào tiền bối. Em là An Kỳ. Rất hân hạnh khi được cùng phòng với một minh tinh nổi tiếng như tiền bối đây. An Kỳ mong được chỉ giáo nhiều hơn. Tô Mặc liếc nhìn qua bàn tay trắng trẻo đang hướng về phía mình tỏ ý muốn được bắt tay rồi lại thờ ơ chuyển tầm mắt sang hướng khác. An Kỳ chờ mãi nhưng đến phút cuối cô lại nhận được ánh mắt lạnh nhạt cùng với cái nhếch môi khinh khỉnh từ người phụ nữ đối diện. Đi thi hoa hậu. Tranh giành vương miện chứ không phải giành giải nữ vương thân thiện đâu mà tỏ vẻ. Lý An Kỳ không phải là cái tên đang làm mưa làm gió trong cả cái giới giải trí hay sao? Hai từ, tiền bối, của đại minh tinh đây. Tô Mặc không dám nhận. Mỗi một câu một chữ của Tô Mặc đều đầy dẫy châm biếm. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao liếc nhìn qua An Kỳ rồi dửng dưng lướt qua cô. Nhận được trái đắng. An Kỳ có chút hụt hẫng nhưng rất nhanh sau đó cô đã trở lại dáng vẻ bình thường. Nếu người ta đã không muốn kết bạn thì cô cũng không nên cưỡng cầu. Càng không muốn nịnh hót để lấy lòng bất cứ ai. Tô Mặc nói cũng đúng. Đi thi hoa hậu để tranh giành vương miện chứ không phải là một sàn chơi tình cảm. Mấy ai lại muốn kết giao với kẻ địch của mình chứ? Trừ khi người đó không có lòng đố kỵ. An Kỳ phủi tay. Tự mỉm cười thản nhiên rồi quay trở lại giường ngủ lấy điện thoại. Sau đó đi ra ban công nhắn tin cho Đại Ma Vương. Mới không gặp có mấy tiếng mà đã nhớ anh rồi sao? Khuôn miệng nhỏ xinh khẽ cười khi đọc nội dung tin nhắn Trình Hạo Phong trả lời. Cô nhanh tay soạn tin gửi lại cho anh. Nhớ, rất nhớ nữa là đằng khác. À mà anh này, em vừa bị người ta ngó lơ xong. Gà cưng, nhà anh đúng là lạnh lùng. Cuối tin nhắn An Kỳ lại kèm thêm một biểu tượng cảm xúc không được vui rồi mới nhắn gửi. Chưa đầy 2 phút sau đã có tin Trình Hạo Phong gửi lại. Em nói Tô Mạc, chính là cô ấy. Anh biết rồi, em đừng đến gần cô ta. Anh sẽ sắp xếp công việc rồi bay đến đó với em. Cứ quyết định vậy đi. Giờ anh phải bắt đầu cuộc họp rồi. Gặp lại em sau. Yêu em. Đọc xong tin nhắn của anh mà An Kỳ thở dài nặng nhọc. Cô cứ cảm thấy bản thân mình như một gánh nặng của Trình Hạo Phong vậy. Anh lúc nào cũng lo nghĩ cho cô nhưng cô thì lại chẳng làm được chuyện gì cho anh. Anh cưng chiều cô như một đứa trẻ. Lâu ngày dài tháng đã sinh ra thói ỷ lại mất rồi. Yalong Bay là một trong những vịnh biển đẹp nhất của Trung Quốc nằm tại đảo Hải Nam. Nơi đây được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho cảnh sắc nên thơ trữ tình với một làn nước biển trong xanh. Bờ cát trắng mịn, xung quanh là những dãy núi cao hùng vĩ. Tất cả kết hợp với nhau một cách hài hòa để tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động. Vẻ đẹp của bức tranh ấy đủ sức quyến rũ tất cả du khách đặt chân đến du lịch Yalong Bay ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chính vì cảnh sắc quá tuyệt vời nên ban tổ chức cuộc thi Miss World Organization đã chọn bãi biển thơ mộng này làm địa điểm tổ chức vòng thi với trang phục bikini gợi cảm. 2 giờ chiều tất cả thí sinh góp mặt trong vòng thi áo tắm hôm nay đã có mặt đông đủ. Gồm có hơn 100 thí sinh đã sẵn sàng thực hiện phần thi của mình trong những bộ bikini nóng bỏng. Trần Diệu Nam, người dẫn dắt cuộc thi cầm micro bước lên phía trước nói sơ lược về phần thi ngày hôm nay. Chào các bạn, tôi là Trần Diệu Nam, người dẫn dắt xuyên suốt cuộc thi Miss China World năm nay. Bên cạnh tôi là bà Tống Tử Nhu, người đại diện ban tổ chức trực tiếp chấm điểm phần phi hôm nay, ở giữa là quán quân Miss China World năm vừa rồi. Cô Giai Uyển Đình và người còn lại là cựu siêu mẫu Tần Thục Nghi. 3 vị này sẽ là người đồng hành với các bạn suốt quá trình cuộc thi diễn ra. Về phần thể lệ vòng thi hôm nay thì sẽ có 50 vé dành cho những thí sinh nổi bật nhất chính thức bước chân vào vòng bán kết. Tôi hy vọng các bạn có thể trình diễn hết khả năng của mình để có một phần thi xuất sắc nhất. Bốp bốp bốp. Những tiếng vỗ tay tán thưởng cho Trần Diệu Nam sau khi anh kết thúc phần phổ biến của mình. Và bây giờ vòng thi chính thức bắt đầu. Mời các bạn di chuyển đến phía màn che chờ đợi được gọi tên. Đôi lời của tác giả. Ban tổ chức Miss China World Organization là có thật. Nhưng tên của những nhân vật trong chương này hoàn toàn là do tác giả nghĩ ra thôi nha mọi người. Nhớ like, FL chuyện ủng hộ nhé. Cách chương.